Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 190, cậu sống trong chỗ chết. Hoành soạt, Mã Quốc Kỵ lo lắng, rốt cuộc thành hiện thực. Hắn chỗ lối cốc bị oanh mở, hai bên hẻm núi liên tiếp đổ sụp. Tại cái dạng này liên tiếp đổ sụp bên trong, động phủ của hắn tự nhiên may mắn không thể thoát khỏi. Về phần hắn bố trí phòng ngự trận, tại lại này cường đại nghiêm lực, oanh kích bên trong thật giống như là một chuyện cười, không chịu nổi một kích. Mã Quốc Kỵ đẩy bụi đất vọt ra, rơi vào lối cốc bên ngoài cái hố biên giới. Không đợi bốn người này nói chuyện, Mã Quốc Kỵ liền quát tay nói, các người tiếp tục, ta đánh xí dầu đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, Mã Quốc Kỵ bất động thanh âm lùi lại. Mã Quốc Kỵ lao ra để đang đánh. Bốn người đồng thời giật mình, bất quá thấy rõ ràng Mã Quốc Kỵ quanh thân không có bất kỳ linh vận ba động, mà lại trẻ tuổi không tưởng nổi. Cái kia quả bí lùn cùng vách quan tài thật giống như nhìn thấy không khí, căn bản không thèm để ý, tiếp tục oanh kích. Lữ tử Quảng Khăn Đen, Tề Lão Thực cùng Lữ tử Quảng Khăn Đen lại là rất hưng phấn. Bọn hắn một mực đang tìm kiếm Mã Quốc Kỵ, không nghĩ tới Mã Quốc Kỵ vậy là trốn trong lối cốc bên trong. Nếu không phải bọn hắn ngăn cản cưỡng ép đại chiến, liền xem như hai người đem nội vụ xâm lâm lật cái té ngã, cũng không nhất định có thể tìm được tiểu tử xảo trá. Tề Lão Thực trong lòng hừ lạnh, đánh xì dầu sao? Hôm nay người là đánh lừa dầu cũng không nổi. Nếu Mã Quốc Kỵ xuất hiện, Tề Lão Thực cùng với Lữ Tử Khăn Quàng rốt cuộc không có tiếp tục đánh nhau, vừa đi vừa dự định. Hai người liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ, lập tức hai người xuất thủ càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, thậm chí liều mạng chiêu thức. Mã Quốc Kỵ biết Tề Lão Thực cùng Lữ Tử Khăn Quàng đen cùng là một bọn, hai gã nam tử kia cùng một bọn, hai người khác đoán chừng đều là vực ngoại tu sĩ. Nếu bốn người này thực lực vô luận ai thắng, hắn một nhỏ nhòi chút linh cảnh cũng sẽ là hữu tử vô sinh. Mã Quốc Kỵ lặng lẽ chui phía sau, nhất định phải thừa dịp bốn người này không có phân thắng bại mà thoát đi chiến trường. Hắn có lẽ hối hận đang bế quan thời điểm không có đeo mặt lạ để Tề Lão Thực nhận ra được. Một trượng, hai trượng, Mã Quốc Kỵ lùi lại không một bên cẩn thận đề phòng. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần hắn thối lui đến 5 trượng thời điểm xoay người bỏ chạy. 3 trượng, 4 trượng, một đạo khí tức ẩm lãnh đột nhiên đập vào mặt. Mã Quốc Kỵ toàn thân giống như đinh trụ, động cũng vô pháp động đậy. Hắn rất nhớ cái này thời điểm ấy, lấy ra thiên cơ côn cả một cái, đáng tiếc thực lực hắn quá yếu. Phốc, một cây trường thương từ Mã Quốc Kỵ hõm vai sâu vào, trực tiếp đem Mã Quốc Kỵ găm trên mặt đất. Tề Lão Thực tên vương bát đản này quả nhiên là xấu bụng hạng người. Mã Quốc Kỵ trong lòng cuồng lộ không thể làm gì. Giờ phút này, Tề Lão Thực đưa lưng về phía hắn. Mã Quốc Kỵ rất muốn trực tiếp cho Tề Lão Thực một đạo trống rỗng kinh lôi để cho quả bí lùn thừa cơ đem Tề Lão Thực xử lý. Đáng tiếc hắn ngẫm lại mà thôi, Tề Lão Thực bị giết hắn đồng dạng không khá hơn chút nào. Mã Quốc Kỵ chậm rãi bỏ lên, đồng thời đem cái cắm vào hõm vai trường thương cắn răng lấy ra, luốt mấy cái đan dược. Hắn biết chỉ cần hắn không đi, Tề Lão Thực liền không động thủ. Quả nhiên trông thấy Mã Quốc Kỵ không đi, Tề Lão Thực cũng trung thực bắt đầu không tiếp tục đối với Mã Quốc Kỵ động thủ. Bất quá hắn tiết chùy trong tay đối với quả bí lùn xuất là càng nhanh cuồng liệt. À, ngay tại Mã Quốc Kỵ nghĩ đến thế nào đào tẩu thời điểm, một tiếng kêu thảm đau đớn truyền đến. Mã Quốc Kỵ theo bản năng nhìn sang, lữ tử kia bị mấy chục cây tạm mắt ánh sáng nhàn nhạt sợi tơ quấn lấy, từng đạo vết máu trên người làng thẩm thấu ra. Có thể thấy được lữ tử này không thể đem những cái sợi tơ này làm gãy, làng rất có thể sẽ bị xé lứt trở thành mấy khúc. Tề Lão Thực lập tức khẩn trương, thiết chùy trong tay càng là hóa thành vô số chùy ảnh đánh về phía quả bí lùn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn đem quả bí lùn bước lui sau đó đi cứu lữ tử. Quả bí lùn hiển nhiên cũng biết bốn người đại chiến đến thời điểm mấu chốt, một dạng điên cuồng dùng thiết cầu oanh kích Tề Lão Thực, không cho Tề Lão Thực rời đi lửa bước. Hắn thiết cầu một lần oanh ra đều mang một lỗ đen thôn phệ. Đối với loại uy thế này, Tề Lão Thực hoàn toàn không thể phân thân. Mắt thấy Tề Lão Thực không có cách nào xuất thủ tương trợ, mà có hiện trong ánh mắt từ Tề Lão Thực lời này chuyển qua lữ tử trên thân bị vô số thật nhỏ sợi tơ bao lấy, vết máu loang lở, tơ mỏng buộc chặt một chỗ còn không có ngừng vết máu chảy ra. Không chỉ thế, lữ tử lại ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Mã Quốc Kỵ lại đem ánh mắt rơi vào Tề Lão Thực trên thân, hắn muốn xem Tề Lão Thực làm sao cứu lữ nhân này. Một khi lữ nhân này bị giết, Tề Lão Thực một người hẳn bị chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Mã Quốc Kỵ phát hiện không đúng. Tề Lão Thực lo lắng không thôi, đều là mặt ngoài lo lắng, trên bản thực tế, hắn cũng là ngả cùng quả bí lùn đối chiến thủ đoạn không có lửa điểm yếu bớt, cũng không có lửa điểm vội vàng sao động. Càng quan trọng hơn, mà quốc địch ở trong mắt Tể lão thực không có trông thấy hắn lo lắng thần sắc kinh hoàng. Lữ nhân gặp phải nguy hiểm, Tể lão thực ánh mắt vì cái gì cùng động tác không nhất trí. Không đúng, lữ nhân này có bẫy. Nghĩ thông suốt thời điểm về sau, mà quốc kỵ lần nữa đem ánh mắt rơi vào lữ nhân trên thân nàng, đích thực có sợ hãi lo lắng, thoạt nhìn không có lửa phần làm bộ. Các loại tình huống này mà quốc kỵ thực nhìn không ra lữ nhân này bằng vào cái gì lật ván cờ này. Lữ nhân hai tay đều bị sợi tơ mỏng trói lại, chẳng lẽ nàng có thể dùng thần niệm công kích đối phương? Cái kia quan tài hiển nhiên không phải là một loại tốt sống chung, đơn giản là dùng thần niệm công kích hoặc là thần niệm khống chế pháp bảo công kích, mà quốc kỵ đoán chừng không làm gì được đối phương. Phốc, lại mấy đạo huyết vụ từ người lữ tử tràn ra, lữ tử tựa hồ hấp hối. Lúc này mà quốc kỵ ngược lại kiên định, phán đoán của mình không có sai lầm, lữ tử lại có hậu thủ. Hắn bỗng nhiên lấy ra thiên cơ côn, xông vào chiến trường đánh về phía lữ tử lại cổ. Lùi lại cũng chết, không lùi cũng chết, còn không bằng liều một phen. Đây là cơ hội duy nhất hắn có thể bỏ lỡ. Ngay tại mọc kỵ xuất thủ, trong nháy mắt lữ tử này phần bụng bỗng nhiên nhanh chóng vươn ra một đạo móng vuốt, tay này chảo giống như là bóng sáng đồng dạng phá vỡ làng cùng vách quan tài nam tử không gian khoảng cách. Trong lúc đồng thời ngắn nhất cào nát vách quan tài nam tử trước ngực, một cái máu me đầm đìa trái tim rốt cuộc bị một chảo này trực tiếp tách ra. Trái tim tựa hồ nhảy lên, vách quan tài nam tử hết thảy động tác nhất thời chậm lại. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ rỗng trước ngực, tựa hồ chưa rõ chuyện gì. Bành răng rắc, tại lữ tử đột ngột cầm xa vách quan tài làm tử trái tim nháy mắt, mà quốc kỵ thiên cơ khôn đánh vào lữ tử trên cổ. Lữ tử này vốn đang bị vách quan tài làm tử tơ mỏng trói lại, trọng thương tại thân, giờ phút này bị mà quốc kỵ một khôn đánh vào cổ, lập tức bị gãy lứt chỉ một lớp da còn liên tiếp. Làng mạnh hơn cũng vô pháp đem khổ mình tu luyện cùng sắt thép cứng. Làng không bị thương mà nói, đối với Mạc Vô Kỵ một côn này có thể dùng nguyên khí phòng ngự ngăn trở, nhưng bây giờ làng chỉ có thể không hiểu thấu bị Mạc Vô Kỵ một côn oanh sát. Bành bành, liên tiếp hai tiếng vang, vách quan tài nam tử cùng lữ tử đồng thời ngã trên mặt đất. Nắm bắt thời gian vừa vặn, Mạc Vô Kỵ âm thầm may mắn, hắn một côn này tuy mượn một chút, rất nhanh đánh không đến lữ nhân này, sớm một chút có thể để vách tài quan tài kia không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hai loại này tình huống đều không phải hắn cần, hiện tại hắn là cần một côn này tạo thành lưỡng bại câu thương mới là hiệu quả. Đột ngột biến hóa, sợ ngây người, Tể lão thực cùng tên kia quả bí lùn. Tể lão thực hiển nhiên biết tay của cô gái đoạn, hắn duy nhất không nghĩ tới mà quốc kỵ dám ở lúc này đánh lén. Quả bí lùn cũng kinh trụ, hắn chẳng những không nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ cái nho nhỏ sâu kiến vì sao đột nhiên đánh nén cường giả, cả không nghĩ đến lữ nhân kia phần bụng đột nhiên rỗi ra một cái móng vuốt. Lập tức hắn chính là một trận hoảng sợ, nếu không phải Mạc Quốc Kỵ đánh nén lữ nhân kia giết hắn đồng bọn về sau, cùng hắn hiện tại đối thủ cùng nhau liên thủ đối phó một mình hắn, hắn mạnh hơn nữa cũng chịu không được, cuối cùng cũng có thể chết tại cái kia không hiểu thấu trên móng vuốt. Mạc Quốc Kỵ trông thấy hai người đồng vù quy tận, lập tức giống to, Bách Tông Liên Minh thì thế nào? Lôi Vũ Xâm Lồng chính là chúng ta địa bàn, dám đến địa bàn chúng ta, lão giả người chán sống rồi. Đại nhân, ta xem một chút vị tiền bối này có hay không cần cứu. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ móc ra mấy viên tản mắt mùi thơm đan dược chữa thương cho vào vách quan tài trong miệng, sau đó cẩn thận ôm lấy vị này vách quan tài nam tu, tựa hồ muốn hắn chuyển qua bên cạnh chữa thương. Mà quốc kỵ sợ dĩ làm thế chính là sợ Tể lão thực lần nữa động thủ với hắn. Hiện tại hắn biểu lộ quả bí lùn cùng một bọn, Tể lão thực liền xem như muốn động thủ, quả bí lùn cũng ngăn cản. Mà quốc kỵ một loạt động tác làm cho quả bí lùn vững tin, mà quốc kỵ không phải là thất lạc đại lục tu sĩ, mà cùng với hắn một người từ chỗ phủ nhược tình tới. Mà quốc kỵ dự liệu không sai, tại khi hắn đánh ném lữ tử xông tới đồng thời, Tể lão thực lần nữa giơ một tay lên đánh một đạo quang mang. Bất quá lần này quả bí lùn không khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng vung ra một đạo quang mang ngăn trở Tể lão thực, công hướng Mạc Quốc Kỵ quang mang, đồng thời thiết lập tiếp tục hóa thành lỗ đen cuốn về Tể lão thực. Lần thứ nhất Tể lão thực đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, quả bí lùn không nắm lấy cơ hội. Lần này Tể lão thực tự nhiên không có vận khí tốt như vậy, vẹn vẹn một lần đánh nén liền để cho thế lực ngang nhau hai người biến thành Tể lão thực đứng hạ phong. Dù là Tể lão thực muốn giết Mạc Quốc Kỵ, giờ phút này không thể không ứng phó quả bí lùn điên cuồng sát thủ. Hoa Quốc Kỵ ôm lấy Quách Quan Tài, đồng thời nhìn thấy Lữ Tử bên trong chiếc nhẫn, hắn không chút do dự đem Lữ Tử chiếc nhẫn lấy xuống, sau đó cẩn thận lùi ra sau, đem Quách Quan Tài buông xuống. Biết rõ Quách Quan Tài có sức lực sắp khí tuyệt, Hoa Quốc Kỵ một lần nữa lấy ra cái phát tán mùi thơm đan dược đưa vào miệng của hắn, trong giọng nói mang theo bi vẫn nói: "Tiền bối, người ngàn vạn muốn chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chúng ta bên này không thể không có tiền bối." Đang khi nói chuyện, Mã Quốc Kỵ đã che quả bí ánh mắt, đem Vách Quan Tài trong tay chiếc nhẫn lấy đi. "Đúng rồi, Lôi Vụ Xâm Lâm bên trong có một linh dược là Hộ Tâm Hoa, tiền bối nhất định người phải chịu đựng, ta sẽ giúp người tìm kiếm Hộ Tâm Hoa." Nói xong câu đó, Mã Quốc Kỵ quay người nhanh chóng rời khỏi Lôi Vụ Xâm Lâm, chớp mắt biến mất không thấy nữa. Hắn căn bản cũng không cho quả bí luôn thời gian phản ứng. Thẳng đến lúc này, quả bí bị lùn mới phản ứng có chút không đúng, bởi Mạc Quốc Kỵ trước đó cứu đồng bạn của hắn thời điểm cũng không có hỗ trợ đem móc ra trái tim đưa về. Lời như vậy liền xem như Hộ Tâm Hoa linh dược lại có thế nào, chỉ là Mạc Quốc Kỵ trốn quá nhanh, hắn lại bị Tể Lão Thực quấn lấy không có cách nào động thủ. Ngớ ngẩn, màn gì đồ vật. Tể Lão Thực trông thấy Mạc Quốc Kỵ đào tẩu càng là điên cuồng công kích quả bí lùn. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ nội tình so với quả bí lùn rõ ràng hơn nhiều. Nếu Mạc Quốc Kỵ thật tâm tìm Hộ Tâm Hoa trở về, vậy hắn nguyện ý lập tức tự sát. Quả bí lùn bị Tề Lão Thực công kích giận dữ, càng là lười đi nghĩ Mạc Quốc Kỵ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong tay thiết cầu càng là cuồng quyển đầy trời sát khí, đem Tề Lão Thực trong bào vào trong đó. Chương 191, chỗ an toàn nhất. Mạc Quốc Kỵ một đường phi nước đại, nếu như hắn mới tiến vào Lôi Vụ Xâm Lâm thời điểm còn để ý không cần xâm nhập quá sâu để tránh phải cường đại yêu thú, vậy mà bây giờ không hề cố kỵ, dù biết phía trước có cường đại yêu thú, hắn sẽ không có lửa điểm do dự. Vô luận là Tề Lão Thực hay quả bí lùn kia, thực lực đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói đều là cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Nếu hắn bị hai người này phát hiện mảnh may tung tích, hắn chết thật khó coi. Trọn vẹn gần 4 ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Không phải hắn là không muốn chạy, mà là thực không dám chạy. Đến nơi này hắn nghe được tiếng cường đại thú giống. Loại này thú giống hắn từng nghe qua một lần, tại ngũ hành hoang vực bên trong cái độ kiếp yêu thú gầm rú cũng là như thế đáng sợ. Nếu hắn dám chạy đi tiếp, có lẽ hắn sẽ rơi vào yêu thú trong miệng. Thẳng đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới có thời gian nhìn xem trong tay mình hai cái nhẫn. Trong lòng hắn tràn đầy kích động. Cái này hai cái nhẫn mới nói là thu hoạch lớn nhất. Đạt được thứ đồ tốt này, không uổng công hắn liều chết một phen. Hai cái nhẫn thần niệm ấn ký không vội mà phá vỡ, trước tìm tìm chỗ ẩn thân mới là đạo lý. Đem chiếc nhẫn tiếp thân cất kỹ, Mạc Quốc Kỵ cẩn thận tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Dù là hắn tại Lôi Vụ Xâm Lâm bên trong chạy 4 ngày, y nguyên không phải an toàn cái gì khoảng cách. Với hắn mà nói, chỗ tốt nhất ẩn thân chính là lôi cốc. Đáng tiếc hiện tại không dám nhập vào lôi cốc bên trong. Hắn sợ Tể Lão Thực cùng cái kiểu hỗn đạn sẽ chuyên môn tìm kiếm các lôi cốc. Dù sao hắn tại lôi cốc bên trong dạo qua một lần, còn bị Tể Lão Thực phát hiện. Có lẽ tại lôi thạch trạch bên trong tuyển một cái ẩn nấu chỗ không sai. Mạc Quốc Kỵ nhìn cách đó không xa một chỗ to lớn lôi trạch, trong lòng còn đang do dự. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Quốc Kỵ từ bỏ lôi trạch bên trong tìm kiếm ẩn nấu suy nghĩ. Nếu không có bị Tể Lão Thực phát hiện cái lôi cốc bên trong đạo qua, có lẽ lôi trạch cũng là một trong những chỗ ẩn náu không tệ. Bây giờ lôi trạch bên trong ẩn náu có lẽ không phải thứ tốt nhất thủ đoạn. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu tại vô biên vô hạn, không biết cuối cùng là ở nơi nào Lôi Vụ Xâm Lâm, trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này rời đi Lôi Vụ Xâm Lâm mới là tốt nhất. Đến cùng là đi chỗ nào ẩn thân? Mạc Quốc Kỵ lắm tóc bỗng nhiên, hắn cúi đầu một chút dưới chân mình. Dưới chân mình một mảng trống rỗng khu vực, chỉ có thể nói chỉ cần có người đi qua cái này một vùng, chỗ của hắn là bắt mắt nhất, thật giống như là ngựa lớn đường chính giữa. Có một câu, cái gì chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, cũng chính là một từ kêu dưới chân đèn thì tối. Liền trốn ở chỗ này chống trải địa phương, bất quá muốn giấu dưới mặt đất. Hắn có kỵ ánh mắt lần nữa nhìn vào xa xa lôi trạch bên trong, muốn từ lôi trạch bên trong chui vào nơi này thật không đơn giản. Dù sao hắn cũng không có thổ độn pháp thuật, vô luận phương pháp không đơn giản, liền chọn địa phương này. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh hạ quyết tâm lựa chọn chống trải dưới mặt đất ẩn nấp. Cái kia Tể Lão Thực tuyệt không nghĩ ra, bởi vì trúc linh cảnh tu sĩ còn không thể hình thành bên trong hô hấp muốn sống. Cần không khí, cho nên tụ linh cảnh tu sĩ cũng sẽ không đem chôn mình ở khiếm khuyết không khí địa phương quá lâu. Liền xem như Mạc Quốc Kỵ hiện tại cũng không thể sống dưới đất này mấy ngày. Nhưng Mạc Quốc Kỵ không có người khác ưu thế, hắn lại hiểu trận đạo, hơn nữa có thể bố trí sơ cấp sinh cơ trận. Sơ cấp sinh cơ trận chẳng những có thể nhuận dưỡng sinh cơ, có thể cung cấp tù sĩ sinh tồn không gian, cho nên hắn hiện tại dưới đất sẽ không ngạt chết, nghĩ ngốc bao nhiêu lâu liền ngốc bao lâu. Điều kiện tiên quyết là hắn tại sơ cấp sinh cơ trận có thể vận hành. Mạc Vô Kỵ tiến vào lôi trạch, lựa chọn một chỗ tất cả đều là đầm lầy địa phương chìm xuống dưới. Trong cái này đạo hồ còn có một chỗ tốt, chính là cái lôi trạch thấm vào nước bùn, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn đào ra địa phương che đậy. Hai ngày sau, Mạc Quốc Kỵ tử chữ vật đại toàn bộ tràn đầy bùn đất, hắn miễn cưỡng ngừng lại. Hắn thật không tiếp tục kiên trì được. Mặc dù hắn đem bùn đất tận lực về sau ép, hay là thêm tới mấy cái chữ vật đại bùn đất, hắn không cách nào lấy được không gian cũng bất quá 1 mét phương viện. Nhỏ như vậy địa phương, hắn ngay cả ngủ cũng không có cách nào ngủ. Địa phương lại nhỏ, Mạc Quốc Kỵ không muốn đào xuống. Hắn hoài nghi mình tiếp tục nữa sẽ ngạt tới chết. 2 ngày thời gian, hắn chu thiên vận chuyển cũng nhất thời chậm rãi bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ trước tiên xung quanh bố trí một cái sơ cấp sinh cơ trận, lại lấy ra mấy cái linh quang thạch chiếu sáng, lúc này mới có thời gian ngồi xuống thở dốc một hơi. Về sau có cơ hội nhất định phải học được ngũ hành độn pháp. Có được ngũ hành độn pháp, hắn cũng không trở thành dưới cái đất dãy ruộng như thế gian khổ. Giờ phút này hắn thần niệm quét về phía trên, hắn không cần có thể quét đến mặt đất. Mặc dù có thần niệm, dù sao mới là một cái trúc linh cảnh tu sĩ, nếu là thần niệm có thể quét tới bên ngoài, vậy có thể bên ngoài thần niệm khẳng định quét đến bên nơi này. Lửa nén hương thời gian dần dần khôi phục như cũ, Mạc Quốc Kỵ liền y phục cũng chẳng muốn đổi, lấy ra 2 chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ cúi đầu, trong nháy mắt quét đến bên mình treo bên hồng tích phân bài, tựa hồ một chuỗi số lượng. Mạc Quốc Kỵ nhanh đem tích phân bài tóm lấy. Trước lúc đó, hắn một đường chạy căn bản không có thời gian đi xem tích phân bài. Về sau khi tìm kiếm phân bài ẩn nấp chỗ, cũng không có cơ hội nhìn tích phân bài. Thẳng đến khi vừa rồi hắn thấy một loạt số lượng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái kia vách quan tài tu sĩ chết trong tay của hắn. Vách tông liên minh điểm cống hiến bài, chỉ có ngoại vực tu sĩ ai bị giết, loại kia tán hồn điểm mới có thể rơi vào tích phân bài bên trên. Hắn đem vách quan tài tu sĩ ôm đi dày vò thời điểm, tên kia hẳn là có lửa sức lực. Về sau hắn liên tiếp 2 lần đưa đan dược tiến vào vách quan tài tu sĩ trong miệng, nói không chừng chính là như thế dày vò chết ra hỏa kia. Không đúng, hắn đan dược đương nhiên không đối với vách quan tài tu sĩ lửa điệp tác dụng, cũng không trở thành dày vò tên kia. Thật chẳng lẽ chính mình đem tên kia ôm đi mới khiến dày vò chết? Mặc kệ đã có điểm cống hiến, vậy nói rõ vách quan tài tu sĩ là bị hắn giết. Tích phân bài Mạc Quốc Kỵ cầm lên, trên một loạt số lượng kém một chút đem Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc ngây người. Tán tù số 2705, điểm cống hiến 9022 phân, xếp hạng thứ 10. Cái kia vách quan tài tu sĩ đến cùng là cái gì kinh khủng tu vị, vậy mà để cho hắn đến 9000 phân. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên biết hắn giết chết Lữ Tử không có lửa điểm cống hiến, bởi vì Lữ Tử kia khẳng định không phải ngoại vực tu sĩ. Cái này 9000 phân hẳn là hoàn toàn đến từ vách quan tài tu sĩ. Lặng thần một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới thở dài một hơi, cẩn thận đem tích phân bài thu hồi. Hắn đoán chừng hiện tại Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng trở mặt, một cái số 2705 tán tu đột nhiên rơi vào 10 vị trí đầu, không có người sẽ không phát hiện. Cái điểm số này nếu ở 3 tháng trước, đó là xông vào 3 vị trí đứng đầu tồn tại. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, hắn không thèm để ý xếp hạng. Nhưng là những cái này điểm cống hiến mang đến ý nghĩa to lớn, đồ tốt, hắn há có thể không cao hứng. Nhất là làm cho Mạc Quốc Kỵ đắc ý tự nhiên không phải chuyện này điểm cống hiến, mà là 2 cái nhẫn. Loại vật này ngay cả Sầm Thư Âm cùng với Nhậm Thiên Tình, cái loại đệ tử chân truyền cũng không có, hắn lại có 2 cái. Đến lúc đó cùng 1 viên cho Nhậm Thiên Tinh, đây là một cái đáng giá. thành bằng hữu. Xuất ra cái thứ nhất chiếc nhẫn, đây chính là vách quan tài tu sĩ chiếc nhẫn mà Quốc Kỵ dùng thần niệm phá vỡ. Chiếc nhẫn kia trong lòng khẽ động, lập tức muốn cười ha ha. Hắn minh bạch cái kia quan tài nam tử thế nào chết, tên kia không phải bị hắn di chuyển tạo thành tử vong, cũng không phải bởi vì hắn đan dược chết, tên kia bị hắn tức chết. Nguyên bản chỉ còn có lửa sức lực, còn tưởng rằng mình đi cứu hắn, không nghĩ tới lợi dụng hắn đào thoát quả bí lùn giết chết, lại lợi dụng hắn tìm được quả bí lùn bảo hộ, liền coi như mình đào tẩu, còn muốn trước khi đào tẩu lấy chiếc nhẫn, không tức chết mới là quái sự. Mà Quốc Kỵ thần niệm mạnh mẽ đâm tới, vẹn vẹn mất lửa ngày thời gian, tiếp tục sẽ mở ra trong đó thần niệm lạc ấn. Cái kia phương viên mấy trượng không gian xuất hiện Mạc Quốc Kỵ trước mắt. Mạc Quốc Kỵ hít vào một hơi. So với chữ vật đại tới nói, cái này chữ vật giới chỉ quả thực là một cái gian phòng lớn. Mấy trượng không gian bên trong trồng chất các loại linh thạch, dược liệu, vật liệu luyện khí, bình đan dược, các loại chất một đống một đống, còn có các hộp ngọc, các loại ngọc giản, công pháp quyển loại hình. Nhiều như vậy đồ tốt, kém chút nữa chói mù Mạc Quốc Kỵ con mắt. Hắn nhanh chóng đem cái hộp ngọc từng cái mở ra, kém nhất đều là lục phẩm linh thảo, còn lại đều là thất phẩm linh thảo, còn không chính là linh quả. Mạc Quốc Kỵ thậm chí nhận thấy hai gốc bất bát phẩm linh thảo. Còn những cái kia vật liệu luyện khí, rất nhiều Mạc Quốc Kỵ nhận không ra. Ngọc giản là cái gì Mạc Quốc Kỵ không biết, không hề động. Nhưng cái công pháp quyển kia tùy tiện lật một bản đều là ít nhất nhân cấp chân phẩm trở lên, thậm chí có một bản địa cấp chân phẩm công pháp, đồ tốt quá nhiều. Đáng tiếc hắn bây giờ có thể dùng đến chỉ là cái chữ vật giới chỉ, còn có cái kia một đống linh thạch. Mạc Quốc Kỵ đem chiếc nhẫn ở một bên, sau đó lấy một mặt khác chiếc nhẫn, đây cũng là từ nữ nhân kia chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm trực tiếp đánh vào mặt nhẫn, thần niệm ký ức bên trên nữ tử kia đã vẫn lạc, nhưng làng thần niệm ấn khí thế mà so với vách quan tài tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, lúc này mới đem chiếc nhẫn ấn kỹ phá vỡ. Một cái so với vách quan tài tu sĩ chiếc nhẫn lớn hơn mấy lần không gian xuất hiện tại Mạc Quốc Kỵ trước mặt. Cái này phương viên đều có hơn 10 trượng, nữ nhân này đến tột cùng lai lịch gì? Ngoại trừ không gian lớn bên ngoài, trong giới chỉ đồ vật để cho Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng, ngoại trừ mấy ngụm đổ đầy quần áo cái dương bên ngoài, linh thạch nhiều đến bất quá mấy vạn. Linh thạch này kém xa vách quan tài tu sĩ. Ngược lại một đống đan lô đưa tới Mạc Quốc Kỵ chú ý, đan lô này nhìn bụi không lưu thu, có một đạo nhạt nhạt xích hồng vết tích tại biên giới, nếu nhìn không kỹ nhìn không ra, đan lô này nhìn như thế nào? Không ra, phẩm cấp hẳn không tệ lắm. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự, đem lò luyện đan chiếm làm củ riêng, hắn hiện tại thiếu nhất là một cái luyện đan lô. Lữ tử quảng khăn trong giới chỉ không những là một cái thượng vàng hạ cám công pháp loại hình, còn có ba cái hộp ngọc đặt ở một góc. Mạc Quốc Kỵ cầm trong đó một hộp ngọc mở ra, một viên óng ánh long lanh phát ra cái này lồng đậm tinh khiết khí đồ vật an tĩnh. Nằm trong hộp ngọc ở giữa thiên phẩm linh thạch, Mạc Quốc Kỵ từng chiếm được linh thạch, hắn đầu tiên nhận ra chính là thiên phẩm linh thạch. Lập tức Mạc Quốc Kỵ kích động, đây là đồ tốt a, so với địa cấp chân phẩm công pháp, cái này mai thiên phẩm linh thạch mới là hắn cần thiết nhất. Chương 192, tán tù số 2705. Mạc Quốc Kỵ vội vàng mở ra hai cái hộp ngọc khác, phát hiện hai hộp ngọc đều là có một viên thiên phẩm linh thạch. Ba cái thiên phẩm linh thạch nếu dùng tu luyện sẽ như thế nào? Quả nhiên là tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Hắn suýt chút nữa bị người ta giết, bởi vì nắm bắt cơ hội, kết quả chẳng những không chết, còn là một món của cải lớn. Nhìn Tề Lão Thực cùng lữ tử kia dáng vẻ giống như là chuyên môn tới tìm hắn. Nghĩ đến chuyện chuyên môn tới tìm hắn, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên nhớ ra Tề Lão Thực đem đồ vật ném cho ba người xui xẻo kia, khẳng định ba người xui xẻo kia rơi trong Tề Lão Thực trong tay. Nói vậy trong tay hắn tiên quỷ tinh kim hẳn là bị Tề Lão Thực biết. Tề Lão Thực cùng lữ tử kia tìm hắn, nói không chừng sự thật biết cùng tiên quỷ tinh kim quan hệ. Dù sao tiên quỷ loại vật này là luyện khí chí bảo, có thể luyện chế xuyên qua tinh không phi hành pháp bảo, ai mà không muốn. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ vốn rốt cuộc minh bạch vì sao nữ nhân này trong tay có ba cái thiên phẩm linh thạch. Cái này ba cái thiên phẩm linh thạch rõ ràng chính là cùng hắn một cái nhỏ nhỏ mỏ linh thạch lấy được. Hẳn là ba người xui xẻo kia đảo những cái này thiên phẩm linh thạch, kết quả bị ba người này Tề Lão Thực cùng nữ nhân kia xử lý. Bọn hắn đồ vật tự nhiên sẽ rơi vào tay nữ nhân này. Hoàng Quốc Kỵ phía sau lập tức rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn có chút suy nghĩ mà sợ, nếu không phải lửa đường gặp Nhậm Thiên Tinh, hắn có thể đang dùng xong linh thạch về sau lại đi cái đầm lầy phía dưới mỏ linh thạch một chuyến. Nếu hắn đi, đoán chừng sẽ vừa vặn rơi vào Tề Lão Thực trong tay. Cẩn thận đem cái mai không gian lớn chữ vật luyện hóa, sau đó in dấu trên mình thần niệm, Hoàng Quốc Kỵ mới đưa thứ thuộc về hắn toàn bộ vào trong chữ vật giới chỉ bên trong. Cuối cùng hắn không dám đem chữ vật giới chỉ đeo tại ngón tay mà dùng một cái dây nhỏ đeo trên cổ. Về phần một cái khác chữ vật giới chỉ, Hoàng Quốc Kỵ đem đồ vật bên trong lấy ra hoàn toàn đặt trên thân, tương lai có cơ hội đưa cho Nhậm Thiên Tinh. Làm tốt những thứ này, Hoàng Quốc Kỵ lấy ra một đống địa phẩm linh thạch và một viên thiên phẩm linh thạch, hắn chuẩn bị trùng kích trúc linh tầng 10. Thiên Thường Đế Quốc, quốc đô Ân Đô Thành. Đây là ngũ đại đế quốc lớn nhất đô thành, không có cái thứ hai. Tinh Hà đế quốc lớn nhất thành thị Trường Lạc, nếu như nhét vào Ân Đô, cũng bất quá tương đương với một cái nho nhỏ khu vực mà thôi. Ân Đô Thành không những ở ngũ đại đế quốc lớn nhất đô thành, liền xem như tinh khiết tu chân thành thị, cũng không có mấy cái có thể so sánh được với Ân Đô. Cái này bởi vì Ân Đô Thành là tu sĩ phàm tục, người tổng hợp địa phương, lời lẽ pháp luật xâm nghiêm, tu sĩ cùng phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt chẳng những không xung đột, ngược lại để là tòa thành thị này phồn hoa náo nhiệt. Tại vực ngoại tu sĩ xâm lấn ngũ đại đế quốc về sau, Ân Đô Thành cũng trở thành thành lớn nhất đối kháng với vực ngoại tu sĩ, chỗ Bách Tông liên minh tổng bộ chỗ này. Ân Đô Thành lớn nhất quảng trường Ân Đô, bên trên đồng dạng thẳng đứng mấy cái bia bài lớn. Hai cái bia bài lớn chính là Bách Tông liên minh bảng cống hiến cùng ngũ đại đế quốc tông môn bảng cống hiến. Bất quá hai cái này đá so với An Dương Thành quảng trường không biết lớn gấp bao lần, sừng sững trên sân rộng thật giống như là một tòa cự tháp. Giờ khắc này trên sông ở giữa đông đảo tu sĩ cơ hồ tất cả mọi người đối với cái Bách Tông liên minh điểm cống hiến ầm ĩ. Bởi vì giờ khắc này tại Bách Mông liên minh điểm cống hiến bia đá xuất hiện một cái xa lạ, tán tù số 2705, điểm cống hiến 9022, xếp hạng 13. Đây là ai? Một cái tán tu làm sao có thể đạt được hơn 9000 phân lại xếp thứ 13? Ta nghe nói tán tu tích phân bài không ký danh, hơn nữa có khả năng bỏ sót, nói rõ người này có thể lấy được điểm số có thể không chỉ hơn 9000 phân. Người tán tu này ta biết, vài ngày trước hắn xếp vị trí thứ 10, mấy ngày nay giảm xuống vị trí 3 vị trí, không biết gia họa này là ai. Thế mà vượt qua Đại Diễm Tông Liễu Mãng sư huynh. Không chỉ Ân Đô quảng trường đông đảo tu sĩ nghị luận, tại Bách Tông liên minh trụ sở bên trong, đông đảo tông môn trưởng lão cùng tông chủ đều hỏi thăm tới cái số 2705 tán tu là ai. Loại này thực lực cường đại, sao có thể là tán tu? Cái này đặt ở bất luận tông môn cũng đều là đệ tử chân truyền tồn tại. Giờ phút này, tên nam tử hơi mập đứng lên, hắn đối với nghị luận hỏi thăm chính là một quyền, híp mắt nói: các vị đạo hữu, ta không cảm thấy cần phải đi tra cái loại 2705 là ai. Dù sao chúng ta phát ra ngoài toán tu ngọc bài cũng có 1-2 vạn nhiều. Ta muốn đợi hắn đi đổi điểm tích lũy thời điểm chúng ta tự nhiên biết hắn là ai. Ta hiện tại ngược lại có một cái đề nghị mới. Phùng trưởng lão nói. Thấy nam tử mập này đứng đây nói chuyện, trong đại điện nhào nhào tán đồng. Liền ngay cả Vấn Thiên Học Cung Phong Chấn Thu cũng biểu hiện đồng ý. Đừng nói nhìn nam tử mập mạp này như là vật vô hại, trên thực tế hắn là một tên hàng thật giá thật, chân thần cường giả, Đại Diễn Tông hộ tông trưởng lão một người. Phùng Chiết, Phùng Chiết con mắt híp lại thành một cái dây nhỏ. Các vị đạo hữu, những cái kia phát ra ngoài tán tu ngọc bài đều là chúng ta luyện chế sau một chút tàn thứ phẩm, chỉ có thể ghi chép điểm tích lũy công năng, bởi vì loại ngọc bài này không thể ghi chép tông môn cùng thân phận, cho nên lấy được điểm tích lũy vô pháp cùng tông môn móc lối. Chúng ta đồng dạng phát cho thoát phàm cảnh trở xuống tán tu, loại ngọc bài này chuyên chế muốn dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản chúng ta không hề để ý, dù sao tán tu bên trong thoát phàm cảnh sức chiến đấu đồng dạng cũng không mạnh, nhưng mà bây giờ cho chúng ta sai cái kia tán tu 2705 có thể được đến tán tu ngọc bài, chắc chắn là một loại thất phàm cảnh sự hiện phía dưới tán tu. Một mình hắn có thể thu được hơn 9.000 phân, thậm chí xông vào bảng cống hiến 10 vị trí đầu. Có thể thấy, hắn đối với chúng ta ngũ đại đế quốc cống hiến lớn bao nhiêu. Ta đề nghị về sau chúng ta phải luyện chế một nhóm tán tu ngọc bài, không thiết cánh cửa, bất kỳ người nào cũng có thể thu hoạch được loại tích lũy ngọc bài. Ta đồng ý phượng trưởng lão ý kiến. Lần này nói chuyện chính là Vấn Thiên Học Cung phân trưởng Phong Chấn Thu. Cứ việc đại diễn tông tại hai đại trên bảng xếp hạng đứng ở Vấn Thiên Học Cung trước đó, nhưng Phùng Chất đề nghị đối với toàn bộ ngũ đại đế quốc đều có chỗ tốt. Phong Chấn Thu làm Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai đương nhiên không phản đối. Ta cũng đồng ý tham dự hội nghị. Đông đảo trưởng lão là một tông chi chủ nhào nhào đứng lên biểu thị đồng ý. Mặc Vô Kỵ không biết, bởi vì hắn một cái tán tu thu hoạch được 9.000 phân tạo thành một ảnh hưởng lớn như vậy. Giờ phút này hắn đang điên cuồng hấp thu thiên phẩm linh thạch. Trước đó tại Lôi Cốc, bên trong mấy tháng khổ tu luyện, hắn mới từ trúc linh 9 tầng đến trúc linh tầng hậu kỳ. Hiện tại thiên phẩm linh thạch, Mặc Vô Kỵ lần nữa hưởng thụ cái loại thoải mái vô cùng cảm giác. Dùng thiên phẩm linh thạch tăng thêm một đống địa phẩm linh thạch tu, đơn giản là cùng ngâm mình trong linh trì tắm rửa, đồng dạng thư sướng. Loại thư sướng này để Mặc Vô Kỵ toàn thân lỗ chân lông mở ra 100 đầu mạch lạc, càng là điên cuồng tiến hành linh khí chu thiên hoàn. Nguyên bản khó tiến đến thanh thiên tu vị cảnh giới rốt cuộc từ từ tới. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Mặc Vô Kỵ tu luyện tới trúc linh tầng thứ 9 viên mãn. Thiên phẩm linh thạch bên trong độ tinh khiết nồng đậm, mang theo một tia đạo khí niệm linh khí giống như cuồn cuộn sóng cả, một đợt lại một đợt đánh vào Mặc Vô Kỵ toàn thân, bất luận cái gì một đầu mạch lạc. Ngày thứ hai mới qua đi, Mặc Vô Kỵ toàn thân chính là chấn động, một loại phá kén hào hùng bên trong lòng hắn. Hắn giờ khắc này vọt vào trúc linh tầng thứ 10. Mặc Vô Kỵ đè nén nội tâm mừng rỡ, càng là điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn kinh nghiệm đang hấp thu linh khí thời điểm chủ yếu hấp thu dưới mặt đất địa phẩm linh thạch, sau đó hấp thu thiên phẩm linh thạch bên trong linh khí. Loại tu luyện phương thức này, chỗ tốt chính là hắn có thể kéo dài thiên phẩm linh thạch thời gian tu luyện. Bằng không mà nói, một viên thiên phẩm linh thạch chẳng mấy chốc bị hắn hấp thu trống rỗng. Đương nhiên loại này hấp thu linh khí có chỗ xấu, cái kia chính là tốc độ tu luyện giảm bớt một chút. Lại giảm bớt cũng so với trước kia hắn bỏ ra gần 5 tháng thời gian mới từ trúc linh tầng thứ 9 sơ kỳ tới hậu kỳ phải nhanh hơn quá nhiều. Mà Quốc Kỵ thực sự không muốn trở lại cái loại ốc sên đồng dạng tu luyện đi lên, cho nên hắn nhất định phải tiết kiệm sử dụng thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch loại vật này liền xem như muốn mua không mua được. Từng đống linh thạch bị Mạc Quốc Kỵ hấp thu không còn, linh thạch bão vụn bị Mạc Quốc Kỵ thu hồi, sau đó lại lém ra một đống linh thạch. Dưới đất tu luyện, Mạc Quốc Kỵ dần quên hết thảy. Một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ đột phá trúc linh tầng 10. Hắn cũng dự liệu một màn đồng dạng tấn cấp trúc linh tầng 11. Hai tháng sau, Mạc Quốc Kỵ xông phá trúc linh tầng 11, tấn cấp tầng 12. Đến trúc linh tầng 12 về sau, Mạc Quốc Kỵ đồng thời trong lòng cũng là tối tăm tự nói thầm. Không biết hắn mở ra 100 đầu mạch lạc về sau, mỗi một cảnh giới có cần tu luyện tới 12 tầng, hay bởi vì bất hủ phạm nhân quyết chính là muốn tu luyện tới 12 tầng. Bất kể thế nào, Mạc Quốc Kỵ đều có kinh nghiệm. Đến trúc linh tầng thứ 12 tầng, liền mang ý nghĩ hắn sắp thoát phàm. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Mạc Quốc Kỵ toàn lực vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết, hắn nghĩ trực tiếp bước vào thoát phàm cảnh. Theo Mạc Quốc Kỵ tu vị càng cao, hắn hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, tràng diện càng là lớn. Phương viêm 1 mét phạm vi bên trong, toàn bộ linh khánh, linh khí sương mù mạo sương triệt hoành, một loại xông phá thân thể rung động để Mạc Quốc Kỵ mở to mắt. Hắn mừng rỡ không thôi nhìn mình hóa thành tro tàn thiên phẩm linh thạch. Không phải hắn thoát phàm cảnh, mà là hắn đang chuẩn bị trùng kích thoát phàm cảnh. Trước đó hắn đầu thứ 101 mạch lạc thông suốt quán thông. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên biết hiện tại mở ra mỗi một đầu mạch lạc đối với hắn mà nói ý vị thế nào. Cái này đem ý nghĩa thực lực của hắn sẽ gấp bội lên cao, chẳng những thực lực gấp đôi lên, tiềm lực của hắn sẽ lên cao. Trên thực tế chính là thế, hắn chính là đầu thứ 101 mạch lạc bị quán thông trong nháy mắt, trong tay thiên phẩm linh thạch bị hút trên mặt đất không còn, cái kia một đống địa phẩm linh thạch cũng không thừa mấy. Loại lực lượng cường đại cảm giác vọt tới, Mộc Kịch âm thầm cầm một cái nắm đấm. Mặc dù hắn không cùng cường đại cùng dài đối thủ đối chiến qua, trong lòng hắn hết thảy lần này tới lần khác một loại tự tin, cái kia chính là cùng giai vô địch. Lần nữa ném ra một đống địa phẩm linh thạch, xuất ra cái thứ hai thiên phẩm linh thạch, và Quốc Kỵ quyết định phải ở thời điểm này xông phá trúc linh cảnh, bước vào thoát phàm cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.